Tinh giới, chương 667, linh hồn phục chế, góc truyện audio.com. Thanh Long Thành nội thành, liền tương đương với là Kỳ Lân Thành hoàng thành, khách quan ở trong lòng đánh giá một phen, Lâm Thiên thấy, Thanh Long Thành so với chi Kỳ Lân Thành còn kinh yếu kém như vậy một chút. Ngũ thành bên trong, Kỳ Lân Thành ở giữa, hơn nữa là ngũ thành bên trong lớn nhất tại đây phương diện so với Thanh Long Thành mạnh hơn một chút là thực bình thường sự tình. Huyền Hiên, ngươi hẳn là còn chưa tới quá Kỳ Lân Thành hoàng thành đi. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, còn không có đâu, ngươi người kia lại không mang theo chúng ta đi, ta một người đi, không bị người đuổi ra đến mới là lạ. Thạch Huyền Hiên kiều hừ nói, phu quân, Kỳ Lân Thành so với Thanh Long Thành đến thế nào? Mỗi người mỗi vẻ, Lâm Thiên cười nói, này cũng là sự thật, chẳng lẽ còn muốn hắn ở trong này nói Thanh Long Thành không tốt bất thành. Kia không bị hắn kia cha vợ ném ra Thanh Long Thành mới là lạ. Kỳ Lân Thành về sau chính là nhà của chúng ta sao? Thạch Huyền Hiên ngừng lại, trong mắt loang loáng nhìn Lâm Thiên nói. Dạ, đúng, Kỳ Lân Thành về sau chính là nhà của chúng ta. Lâm Thiên trịnh trọng nói. Thạch Huyền Hiên mỉm cười, lôi kéo Lâm Thiên tay về phía trước phi. Chúng ta nhanh lên đi, đại tỷ chờ không vội, nội thành bên trong, thỉnh thoảng lại có thể gặp được một ít Chu gia đệ tử, bọn họ tuy rằng một đám cũng là kinh dị cho Thạch Huyền Hiên mỹ mạo, nhưng là tố chất nhưng thật ra cũng không sai, cũng không có nhảy ra một người đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới như vậy cầu huyết sự tình, Lâm Thiên bọn họ tốc độ rất nhanh, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Chu gia biệt viện bên ngoài. Sâu kín tiếng đàn tự kia biệt viện bên trong truyền đi ra. Phu quân, người đi vào trước đi, ta đợi tái đi vào. Thạch Huyền Hiên buông ra Lâm Thiên tay nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đẩy ra kia biệt viện tinh xảo trúc môn tiến nhập Chu Giao tiểu viện trong vòng. Giao nhi của ngươi làn điệu rối loạn nga. Lâm Thiên tới Chu Giao phía sau, cười khẽ nói. Chu Giao nghe được Lâm Thiên thanh âm, rốt cuộc đàm không nổi nữa, đột nhiên đứng lên đầu hạ Lâm Thiên trong lòng. Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Chu Giao lớn tiếng nói, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đối với Lâm Thiên bả vai liền cắn đi xuống, Lâm Thiên vội vàng đem bả vai phía trên hộ thể năng lượng tán đi tùy ý Chu Giao ở bờ vai của hắn phía trên cắn ra hai hàng trăng rằm. Người chúc con chó nhỏ a, Lâm Thiên cười mắng nói, người lâu như vậy không đến xem ta, không nên bị cắn một ngụm sao. Chu Giao trong mắt rưng rưng ngẩng đầu lên hừ nhẹ nói. Nhìn Chu Giao kia mềm mại môi đỏ mọng, Lâm Thiên không chút nghĩ ngợi hôn đi xuống. Ngô, Chu Giao thân mình đầu tiên là cứng đờ, nhưng mà lập tức liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới đầu hạ cùng Lâm Thiên kích hôn giữa, này vừa hôn ước chừng rằng co hơn 10 phút. Giao nhi, khổ ngươi. Kích hôn qua sau, Lâm Thiên đem Chu Giao ôm vào trong ngực nhẹ vỗ về nàng kia mềm mại tóc đen nói. Cũng không phải như vậy, khổ ta tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, giữa tu luyện thời gian ta sẽ không nhớ ngươi. Hơn nữa nhớ ngươi thời điểm cũng không chính là khổ, cũng còn có ngọt. Chu Giao thấp giọng nói, bất quá hoàn hảo ngươi hiện tại phải đến phụ thân chuẩn duẫn chúng ta có thể gặp mặt, nếu thật sự còn muốn chờ 9 vạn năm trong lời nói ta thật sự sợ hãi. Lâm Thiên nói, ngươi sợ hãi cái gì đâu, 10 vạn năm không thấy ta sợ ngươi đến lúc đó, đã sớm đã muốn đã quên của ta bộ dáng, đã sớm đã muốn đã quên ta như vậy cá nhân. Chu Giao nói, kia như thế nào hội đâu, của ta Giao, góc truyện audio.com, nhì như vậy đáng yêu, đổi ai ai cũng không tha a. Lâm Thiên nói, ta không cần đổi ai, ta sẽ ngươi. Chu Giao nói, ngươi muốn ta, hắc hắc hiện tại nơi này không tốt lắm nga. Lâm Thiên cười xấu xa nói, nguồn chuyện phun Chu Giao tay nhỏ bé ngay tại Lâm Thiên bên hông, kháp trụ Lâm Thiên bên hông nhuyễn thịt chính là vừa chuyển. Gọi ngươi vừa thấy mặt liền khi dễ ta, phụ thân ở trong thành đâu, ngươi cẩn thận rồi, khi dễ ta cha cũng sẽ không tha cho ngươi. Phu quân, tứ muội có phải hay không ở bên ngoài, mau làm cho nàng tiến vào a. Chu Giao nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đối với bên ngoài kêu một tiếng. Huyền Hiên, Thạch Huyền Hiên nghe được Lâm Thiên tiếng kêu, đẩy ra kia cửa nhỏ liền tiến nhập Chu Giao trong viện. Đại tỷ, mới như vậy điểm thời gian nga, nếu không ta ra lại đi các ngươi hôn lại nhiệt một chút. Thạch Huyền Hiên cười nói, ai muốn cùng hắn thân thiết, tứ muội ngươi cũng là đã lâu không gặp phu quân, nếu không trước mặt của ta mặt các ngươi thân thiết một chút hả? Chu Giao cười duyên nói. Này hảo, nếu không chúng ta ba người cùng nhau thân thiết một chút. Lâm Thiên cười xấu xa nói, muốn chết ngươi, Chu Giao cùng Thạch Huyền Hiên chăm miệng một lời nói, hai người vừa nói hoàn, nhìn nhau đều là phốc xích cười. Phu quân, này khác vài vị tỷ muội đâu, Chu Giao nói, Lâm Thiên tại kia dưới tàng cây chiếc ghế ngồi xuống dưới nói. Các nàng vài đều ở tiêu giao giới chung bế quan, vừa mới tiến mê thất nơi khi, nghĩ đến lúc này đây lại giống thượng một lần giống nhau sẽ ở bên trong đại cái 5.000 năm, cho nên ta làm cho các nàng đều bế quan, thế nào nghĩ vậy một lần cư nhiên chỉ vài chục năm thời gian liền đem chúng ta đều đánh ra đến đây. Nói tới đây, Lâm Thiên ý niệm vừa động kia quyền đầu lớn nhỏ tán thản nhiên lục quang hộ linh cầu xuất hiện ở tại trong tay. Hoa thật khá hạt châu, hai nàng đều là ra kinh hô tiếng động, phu quân, đây là cái gì? Thật thoải mái cảm giác, Chu Giao nói, Lâm Thiên cười nói, đây chính là thứ tốt giá trị không thể đo, Giao Nhi, ngươi trước nắm nó. Chu Giao nghe lời lấy tay cầm kia lục nhạt sắc hộ linh cầu, lúc này, một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Hay không mở ra phục chế linh hồn, đã phục chế linh, khả phục chế 10. Phục chế, Lâm Thiên ở trong đầu hạ lệnh nói, kia nói thanh âm, là hộ linh châu cái này thánh khí chi linh ra, bất quá này thánh khí chi linh có vẻ khô khan, thật giống như là trí năng trình tự giống nhau. Lâm Thiên đã muốn cùng này hộ linh châu linh hồn buộc định rồi, cho nên hắn tài năng đủ cùng kia hộ linh châu như vậy liên hệ, Lâm Thiên mệnh làm một chút nhất thời, kia hộ linh châu tràn mãnh liệt lục quang, kia lục quang lập tức đem Chu Giao toàn bộ bao phủ lên. Chu Giao ánh mắt không tự chủ được đóng đứng lên, chỉ chốc lát sau thế nhưng truyền đến rất nhỏ hừ thanh, nàng thế nhưng đã muốn tại đây khi đang ngủ đi. Lâm Thiên, ngươi đang làm cái gì? Chu Hạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Hừ, Chu Thúc yên tâm, ta chẳng lẽ còn hội hại Giao Nhi bất thành? Lâm Thiên nói, Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi vừa chậm nói, đây là cái gì này nọ? Nó kêu hộ linh châu, công dụng là có thể phục chế một người linh hồn tồn cho trong đó, làm nguyên linh hồn hủy diệt sau, phục chế linh hồn sẽ kích hoạt, phục chế linh hồn có được nguyên linh hồn toàn bộ trí nhớ. Lâm Thiên nói, Chu Hạo khiếp sợ nhìn kia quyền đầu lớn nhỏ lục cầu nói. Nó là một kiện thánh khí. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Không sai, là ta ở địa lạc khu được đến một kiện thánh. gocchuyenaudio.com Khí, cái này này nọ, giá trị không thể đánh giá. Chu Hạo nói, linh hồn hủy diệt vốn thì phải là này người hoàn toàn tử vong, thần giới bên trong, chưa từng có ra quá vật như vậy có thể phục chế linh hồn. Lâm Thiên, người xác định thứ này sẽ không đối linh hồn sinh ra thương tổn. Lâm Thiên nói, Chu Thúc thứ này là Hồng Quân Thánh Nhân đặt ở nơi đó, Hồng Quân Thánh Nhân là thánh nhân đỉnh cấp cấp tồn tại, ta nghĩ đối linh hồn hẳn là không có cái gì thương tổn, bất quá phục chế kia linh hồn có phải hay không sẽ xuất hiện điểm cái gì tình trạng đã có thể không phải rất đâu có. Chu Hạo ngạc nhiên nói, ngươi có biết kia địa lạc khu chủ nhân là ai? Ách Chu Thúc ngươi không biết. Lâm Thiên nói, Chu Hạo lắc lắc đầu, không biết ngươi nói một chút. Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói, địa lạc khu chủ nhân, cũng chính là này thần giới chủ nhân, tên là Hồng Quân, tu vi cao tới thánh nhân đỉnh cấp. Lâm Thiên, ngươi sau lưng vị kia thánh nhân tiền bối, chẳng lẽ chính là Hồng Quân thánh nhân? Chu Hạo nói, Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, không phải, là một cái khác thánh nhân. Chu Hạo nói, thánh nhân cấp tiền bối, ngươi cũng không nên mạo phạm người ta, nếu không không có bất luận kẻ nào cứu được ngươi. Ha ha, Chu Thúc ngươi yên tâm, không có vấn đề. Lâm Thiên nói, lúc này, Lâm Thiên trong đầu mặt vang lên kia hộ linh châu khí linh thanh âm. Linh hồn phục chế xong, đã phục chế 1 khả phục chế 10. Kia hộ linh châu ra lục quang, lúc này cũng hồi lui đến kia hộ linh châu trong vòng, Chu Giao trên mặt lộ ra ngọt mỉm cười, cũng không có theo giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Làm cho Nhược Hàm nàng ngủ một giấc đi, nàng đã lâu đều là không có ngủ qua. Chu Hạo nói, Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu, Chu Giao thân mình chậm rãi trôi nổi lên. Đại tỷ phòng ngủ ở bên kia, Thạch Huyên Hiên nói, Thạch Huyên Hiên ở phía trước dẫn đường, Lâm Thiên liền như vậy khống chế được Chu Giao thân mình chậm rãi bay vào của nàng trong phòng đem nàng nhẹ nhàng mà phóng tới của nàng trên giường. Phất tay lại cho Chu Giao bỏ thêm một cái tĩnh âm kết giới, Lâm Thiên đôi đổi tới đổi lui đánh giá Chu Giao phòng ngủ. Thạch Huyên Hiên cười khẽ nói, phu quân, đại tỷ phòng ngủ, về sau ngươi hội phi thường quen thuộc, không tất yếu hiện tại như vậy nhìn xem cẩn thận đi. Hắc hắc, không biết Huyên Hiên ngươi ở Từ Hàng Tịnh Trai phòng ngủ lại là như thế nào đâu. Ta đều không có đi vào xem qua. Lâm Thiên cười nói, phu quân, Chu Thúc còn tại bên ngoài đâu. Thạch Huyên Hiên truyền âm nói, Lâm Thiên thần sắc nhất chỉnh, vội vàng đi ra Chu Giao phòng, cũng không thể cấp cha vợ lưu lại cái gì phá hư ấn tượng. Chu Thúc không biết có thể hay không làm cho Giao Nhi về sau liền đi theo ta. Lâm Thiên đối với Chu Hạo nói. Chu Hạo lắc lắc đầu nói. Người nếu tưởng nàng, đi ra Thanh Long Thành đến 9 vạn năm sau, nếu là ngươi trước mặt mọi người lực bại người khác cưới Nhược Hàm làm vợ, ngươi muốn mang nàng đi nơi nào ta đều không có ý kiến. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, biết tưởng thay đổi Chu Hạo ý tưởng chỉ sợ là không có khả năng. Này tiểu viện chung cũng có mấy gian khách phòng, ngươi ở trong này ở vài ngày đi, có một số việc tạm thời không được làm. Chu Hạo trầm giọng nói, vừa nói hoàn, nháy mắt liền biến mất không thấy. Có một số việc, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, ta còn thực ngượng ngùng ở trong này làm mỗ ta sự tình đâu. Huyền Hiên, tới phiên ngươi, nắm này hạt châu. Lâm Thiên đem kia hộ Linh Châu giao cho Thạch Huyền Hiên trong tay. Thạch Huyền Hiên nắm chặt kia hộ Linh Châu, lục quang tái hiện. Góc truyện audio.com, đem Thạch Huyền Hiên cũng là bao phủ lên, Thạch Huyền Hiên cùng Chu Giao giống nhau, ánh mắt cũng là đóng đứng lên, Lâm Thiên vội vàng ôm cổ nàng. Cách chương.